Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 169 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong liếc mắt một cái, ước lượng khoảng cách đến đó chỉ khoảng 5 km. Đôi cánh hoàng hòa tạm thời không thể sử dụng nữa, nhưng Mao Sơn thần hành bộ cũng không mất quá nhiều thời gian. Quan tà! Diệp Phong hô lên một tiếng. Quan tà đã sớm hiểu ra, lại để Quan Vũ tiến lên lần nữa cùng với Diệp Phong xuất thủ. Ca ca, Diệp Phong ca, ta đi cùng các ngươi. Quan Túy nói xong lại bị giọng nói của Quan tà ngăn lại. Người bảo vệ Lâm Hằng và hai cô gái, chúng ta đi là đủ rồi. Quan Túy đành phải gật gật đầu, vận dụng trấn hồn linh khế để Quan Bình, Quan Hưng đi ra đứng yên ở bên cạnh bảo hộ an toàn cho mọi người. Diệp Phong cùng với Quan Tà một trước một sau lần lượt lao về phía vị trí của ánh sáng ngút trời kia. Đại khái trong khoảng thời gian nửa nén hương, hai người liền tới nơi đó, mà người đứng ở chỗ đó chính là Doanh Hồ Hợi. Là ngươi? Diệp Phong siết chặt kim tiền kiếm trong tay một chút, có chút khẩn trương hỏi. Lần trước thủ đoạn của Doanh Hồ Hợi hắn đã được thấy qua, không biết lần này tu vi của mình ở vào trạng thái đỉnh phong có phải là có thể chính diện lay động được hắn hay không. Lại gặp mặt rồi. Doanh Hồ Hợi vẫn thản nhiên cười như trước. Vị này là bằng hữu mới của ngươi sao? Không nghĩ tới Quan mỗ còn có thể nhìn thấy tần nhị thế tử kia, thật đúng là thú vị. Quan Vũ sau khi nhìn thấy Doanh Hồ Hợi liền khống chế thân thể Quan Tà, khẽ vuốt râu lạnh lùng nói. Ai, thì ra là hậu thế của Quan Thánh Đế. Quan tướng quân, thất kính thất kính. Doanh Hồ Hợi thế nhưng lại rất sùng bái đối với Quan Vũ. Một tiếng Quan tướng quân này của ngươi ta cũng không dám nhận. Quan Vũ vẫn lạnh lùng nói. Tuổi của ngươi có khi còn lớn hơn ta mấy trăm tuổi. Anh hùng không luận tuổi tác, tỉ như vị Diệp Thiên Sư bên cạnh ngươi tuổi cũng mới 20, không phải vẫn có thể kiểm soát được thiên cục hay sao? Doanh Hồ Hợi cười nói. Cuộc trò chuyện giữa hai người khá thú vị. Doanh Hồ Hợi khi chết vẫn còn là một chàng trai trẻ, chỉ xét về ngoại hình đương nhiên Quan Vũ trông già hơn một chút, nhưng Doanh Hồ Hợi lại nói ra một câu anh hùng không luận tuổi tác. Nghe hai người hơn 1000 tuổi này nói chuyện phiếm, Diệp Phong cũng có chút cạn lời. Lúc này đây không phải ta muốn xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Thế nhưng giọng điệu của Doanh Hồ Hợi có chút xin lỗi nói với Diệp Phong. Nhưng mà mệnh phụ khó trái, Thiên Tung Tử vì ngươi mà thiết lập một cục diện lớn như vậy, nếu ta không hoàn thành cũng thật sự là có chút có lỗi với khổ tâm của hắn. Diệp Phong nhún nhún vai cười nói. Thì ra cục diện xa lâu này thật sự là chuẩn bị cho ta. Khi Thiên Tung Tử còn trẻ có chút giao tình với Gia Cát Vân, lúc Gia Cát Vân tính chứng được thiên cơ, Thiên Tung Tử cũng thuận tiện sắp đặt một chút, cho nên ở trên cục diện của hắn bố trí thêm một cục diện khác. Nhưng mà hiện tại xem ra ván cờ này hình như rất có hiệu quả. Doanh Hồ Hợi nhìn Tiềm Long không ngừng tranh đấu trên không trung. Diệp Phong, ta hiện tại ngược lại muốn hỏi ngươi một chút. Người bảo vệ thiên đạo cuối cùng lại bị nghiệp chướng từ thiên đạo giết chết, không biết người có cảm giác gì? Con người của ta chưa bao giờ thích phát biểu cảm nhận cái gì. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Bởi vì cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ chết. Người vẫn luôn có tự tin như vậy. Doanh Hồ Hợi trong tay rút ra ve sầu cánh băng. Chẳng qua lần này ta xem còn có người nào có thể cứu ngươi. Cầu người không bằng tự mình cứu mình. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ tới để cho ai tới cứu ta. Diệp Phong nói xong, kim tiền kiếm trong tay vung lên. Tiểu Hữu, chớ cùng hắn phí nhiều miệng lưỡi. Sau khi giết chết tần nhị thế, lại đi hủy diệt Vân Long Môn kia. Nếu chỉ là tử thương mấy con Tiềm Long, nghiệp chướng này ngươi còn gánh nổi. Quan Vũ nói xong, rút Thanh Long Yển Nguyệt Đao đang treo sau lưng ra, đồng thời xông về phía Doanh Hồ Hợi. Diệp Phong cũng không phí nhiều lời, Kim Thiền kiếm trong tay đâm thẳng ra ngoài. Một kiếm chém hồn xuống Hoàng Tuyền. Hai vị, xem đây. Doanh Hổ Hợi nâng vết dầu cánh băng kia lên cao, sau đó không gian chung quanh nháy mắt sụp đổ, đồng thời nhiệt độ đột nhiên giảm xuống dưới điểm đóng băng. Trên mặt đất bắt đầu kết xương lạnh nhàn nhạt. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Quan Vũ vung lên, chống lại lực lượng của vết dầu cánh băng. Nhưng năng lực không gian sụp đổ cũng không phải là thứ mà hắn có thể ngăn cản, cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ suy sụp của không gian. Thế nhưng sau khi Diệp Phong tiến vào tứ phẩm truyền thông, hắn đối với quy tắc không gian đã có chút hiểu biết. Kim Tiền kiếm trong tay hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sụp đổ không gian, đâm tới thẳng vào Doanh Hổ Hợi. Khóe miệng của Doanh Hổ Hợi cong lên một tia nụ cười tà ác. Sau lưng xuất hiện một lượng lớn chuồn chuồn ngàn mắt. Loại độc trùng hệ gió này trong nháy mắt thổi ra một luồng tà khí mạnh mẽ, khiến cho Diệp Phong cũng không thể mở mắt được. Độc trùng thượng cổ há là thứ mà một thiên sư Mao Sơn 20 tuổi có khả năng lay động. Doanh Hổ Hợi đắc ý cười nói, lần này không còn ai có cơ duyên cứu người. Nếu ta không thể giết người, nghiệt nghiệp của mấy chục con tiềm long kia cũng sẽ giết chết người. Chỉ cần ta kéo dài thời gian để cho tất cả tiềm long đều tử vong, thế gian từ nay về sau cũng không còn ai mang danh phóng vi tử nữa. Hắn cản rỡ nói. Không gian chung quanh sụp xuống cùng với yêu phong càng lúc càng lớn. Diệp Phong cắn răng, hai cánh hoàng hỏa triển khai phía sau, lợi dụng thần uy của Phượng Hoàng trong hỏa tinh để chống cự năng lượng chung quanh. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Hắn ôm Quan Vũ lên, hơn nữa còn lùi xa về phía sau, nơi mà vết dầu cánh băng khó ảnh hưởng đến, thở hổn hển nhìn về phía Doanh Hổ Hợi đang ở bên cạnh pháp đài kia. Nhị gia, thời gian rất gấp, hiện tại mục tiêu đầu tiên là hủy diệt pháp đài, để long môn trên trời lần nữa tản đi. Đối kháng tên Doanh Hổ Hợi này, căn bản là không chiếm được tiện nghi cái gì. Tiểu Hữu nói rất đúng, nhưng hiện tại vé sầu cánh băng và mấy con chuồn chuồn ngàn mắt này đều đang tụ tập cùng một chỗ, có sách lược gì tốt không? Quan Vũ có chút hy vọng nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu thiên sứ này cho tới bây giờ đều có thể nghĩ ra quỷ kế để có thể tăng động đến cục diện chiến đấu, không biết lần này lại có thể nghĩ ra chiêu gì mới để ứng đối hay không. Không có, Diệp Phong rất thành thật trả lời. Khả năng điều khiển không gian của Doanh Hổ Hợi với vết dầu cánh băng thực sự là quá mạnh. Trừ khi đại sư Đức Hoành có năng lực túc mạnh thông xuống núi để giúp chúng ta, nếu không chúng ta chỉ có thể dốc sức chiến đấu. Quan Vũ có chút trầm mặc. Vậy chẳng phải sát cục đã định rồi sao? Ta nói rồi, có thể cố gắng chiến đấu. Diệp Phong cười cười nói, nhìn về phía Quan Vũ. Ta sẽ ra sức đánh lại, còn ngài đi phá hư pháp đài kia đi. Long môn lần này chỉ là tập kết từ vân môn đã bị ta đánh tan trên bầu trời mà thôi. Cho nên chỉ cần hủy diệt pháp đài, long môn trên trời tự nhiên cũng sẽ biến mất. Tiểu Hữu có tự tin chống đỡ nổi không? Quan Vũ hỏi. Không có, chỉ là thử xem. Ánh mắt Diệp Phong bắt đầu trở nên thâm thúy. Hiện tại ta cũng không biết có thể khống chế được lực lượng của âm phủ hoàng đế đến mức nào, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Chuyện này không nên quá muộn. Sau khi Tiểu Hữu chống cự, quan gia dù hy sinh tính mạng cũng sẽ phá tan pháp đài đó. Quan Vũ gật đầu nói, lăng lăng Thanh Long Yển Nguyệt đao trên mặt đất, tạo ra một tiếng kêu lớn. Thời gian ta cố sức đánh lại không nhiều lắm, còn phải phiền toái quan nhị gia khẩn trương hơn một chút. Diệp Phong nói xong, cướp bộ trên đất, thân hình bắn ra ngoài, đồng thời hai ngón tay khép lại, xung quanh bắt đầu xuất hiện mấy tấm phù chú do cương khí hình thành. Thiên địa định vị, thủy hỏa bất tương, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bác, thái cực tinh quân, trấn áp trung ương, sắc. Đây là bát quái sắc cử mật chú trong Mao Sơn lục đinh lục giáp. Một chỗ phù giới quanh thân Diệp Phong do lực lượng của âm phủ hoàng đế hình thành, chống cự lại lực lượng không gian sụp đổ và hàn khí lạnh lẽo. Đồng thời dưới chân còn giống như xuất hiện kỳ môn độn giáp, hình thành một phạm vi bát quái. Nhưng mà bát môn tất cả đều là tử môn. Hơn nữa phía sau Diệp Phong còn xuất hiện pháp tướng của thái cực tinh quân. Hai cỗ lực lượng giao nhau, chống cự lại thật lớn. Hai cỗ lực lượng dây dưa nổ tung, làm cho cây cối chung quanh trong nháy mắt bị sụp đổ. Diệp Phong gian nan đi về phía trước, mỗi một bước đều có thanh âm thần lớn phát ra. Hắn điều động tất cả các khí lực trong thân thể của mình tiến hành chống lại, trong mắt mới còn như ngang bằng với lực lượng kia. Quan nhị gia! Diệp Phong hô to một tiếng. Được rồi! Quan Vũ quát lớn một tiếng. Thanh Long Yên Nguyệt đao trong tay được nâng từ dưới lên, một đạo chính khí sắc bén bổ ra ngoài. Sau đạo chính khí sắc bén này, vô số đạo chính khí sắc bén cùng nhau bổ về phía của pháp đài kia. Doanh Hồ Hợi cười nhạt nói, vô dụng mà thôi. Nói xong, hắn di chuyển về phía pháp đài kia một chút, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản nhúc nhích không được bước chân. Phù giới bên người Diệp Phong thế nhưng đã vây quanh pháp đài, bao trùm phạm vi khoảng cách từ Quan Vũ đến pháp đài. Doanh Hồ Hợi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử này mất đi sự che chở của bát quái sắp cử mật chú, vậy mà cũng dám đứng sừng sững trong phạm vi công kích của vé sầu cánh băng và chuồn chuồn ngàn mắt. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Người cho rằng ta nói cứng rắn chống lại là dùng bát quái sát cử mật chú ngạnh kháng lại vé sầu cánh băng của ngươi sao? Diệp Phong ở trong phạm vi công kích của vé sầu cánh băng, trên người bị nhiệt độ cực thấp cắn nuốt, không gian sụp đổ đánh vào người hắn, mỗi một cái đều mang theo lực lượng như ngàn cân. Nhưng hắn lại là lộ ra một nụ cười có chút khó coi. Lão tử nói cứng rắn chống lại là dùng thân thể cố gắng chống lại ve sầu cánh băng, đồng thời dùng bát quái sát cử mật chú tạo thành cơ hội công kích cho Quan Vũ. Kiếm tiền kiếm trong tay Diệp Phong gian nan chỉ thẳng lên bầu trời. Bát quái sắc chỉ mật chú sắc. Phù giới của pháp đài rất nhanh co rút lại, tốc độ sụp đổ lại chính là tốc độ phi hành của chính khí chạm. Hộ giá chính khí chạm đến bên pháp đài. Doanh Hồ Hợi kia cười nói, ây, ngươi thật đúng là một tên điên, dùng thân thể để kháng lại ve sầu cánh băng. Ngươi xem như là người đầu tiên mấy ngàn năm qua muốn chết như vậy. Dù sao cũng phải có người nói cho ngươi biết, ve sầu cánh băng của ngươi chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Rác rưởi? Doanh Hồ Hợi bị một câu này chọc giận. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, thân thể phàm thai của ngươi có thể chống lại ve sầu cánh băng bao lâu? Doanh Hồ Hợi nhẹ nhàng vuốt ve ve sầu cánh băng kia. Không gian chung quanh có năng lực co rút càng sâu, nhiệt độ càng ép xuống âm 100 độ. Trên thân thể Diệp Phong bắt đầu xuất hiện một mảng lớn màu xanh tím, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía Quan Vũ. Chính khí chạm kia dưới sự trợ giúp của bát quái sắc cử mật chú, ngược lại cũng không bị trở ngại gì, đồng loạt đánh về phía pháp đài một lần nữa làm ngưng tụ dẫn long quy vị trận. Thành bại hay không, chính là vào giờ khắc này. Bù một tiếng, lấy pháp đài làm trung tâm, một vụ nổ thật lớn vang lên ở không trung. Khi khói tàn hết, pháp đài đã hoàn toàn bị phá hủy. Diệp Thiên Sư, không cần cao hứng quá sớm, người cứ thử nhìn lên bầu trời xem. Doanh Hồ Hợi chỉ vào long môn trên bầu trời nói. Long môn hình thành từ đám mây kia đã dần dần tiêu tán, nhưng những tiềm long này cũng chỉ còn lại không tới 9 con. Nói cách khác, trên lưng Diệp Phong phải gánh lấy nghiệt nghiệp của hơn 10 con tiềm long đã chết. Những nghiệt nghiệp này vốn đã có thể giết chết người, nhưng hôm nay ta đổi chủ ý. Bên trong ánh mắt của Doanh Hồ Hợi bắn ra sát khí. Ta quyết định tự tay giết người. Quan tướng quân nếu đã giao hảo với Diệp Thiên Sư này như thế, vậy ta liền trực tiếp đưa hai người các ngươi lên đường là được rồi. Cũng đỡ để Thiên Thông Tử lại đi gây sự loạn để giết chết ngươi. Doanh Hồ Hợi vung tay lên, bốn đại độc trùng thượng cổ đồng loạt lao về phía hai người. Rốt cuộc lại là chậm một bước. Diệp Phong trong lòng cảm thán một câu, nghiệt nghiệp từ hơn 10 con tiềm long, chỉ sợ trừng phạt của thiên đạo cũng sẽ không để cho mình sống sót nổi. Nhưng cho dù có chết, cũng phải đi trên con đường thiên đạo lần cuối. Doanh Hồ Hợi này không thể giữ lại được. Quan Vũ biết cục diện sát long đã thành, nghiệt nghiệp của tiềm long này nhất định sẽ lấy mạng của Diệp Phong. Trong lòng ngoại trừ phẫn nộ cũng không còn cảm xúc nào khác, vọt tới trước mặt bốn đại độc trùng này làm thế liều mạng. Cả đời hắn vì thiên đạo, cuối cùng lại bị một kẻ gian lợi dụng thiên đạo giết chết. Diệp Phong đứng lên cười khổ một tiếng. Thôi nào, vậy thì chúng ta đi trên thiên đạo thêm một lần cuối cùng đi. Doanh Hồ Hợi, hôm nay người không thể đi ra khỏi Tung Sơn này. Diệp Phong giận dữ gầm lên nói, ngón tay bấm quyết. Nặng nặng dịch diệp, hành vô trành nhận, tùy đấu sở chỉ, giữ thần câu xuất, thiên phiên đích phúc, kiểu đạo giai tắc, trung tâm sở dụng, lệnh ngã trắng đắc, si mị võng lường, sử nhữ diệt sát, di sinh vi tử, di tử vi sinh, mao sơn hồn diệt thuật, sắc. Phong! Nhìn thấy tiếng nổ từ đây lan tràn, quan túy cùng với những người khác lo lắng cho sự an nguy của hai người bèn chạy tới. Nhìn thấy dáng vẻ bầm dập của Diệp Phong, đồng thời thấy trên bầu trời chỉ còn 9 con tiềm long đang từ từ quay trở lại trung tâm long mạch, biết rằng đại cục đã thành. Bùi Yên Nhi trong lòng lo lắng, đột nhiên kéo cổ áo của mình ra nói: Phong, ta nguyện ý đi theo ngươi, vậy thì một lần cuối cùng sử dụng cửu kiếm đi. Nàng khàn giọng hô lên, trong ngực tản ra một trận kiếm khí sắc bén. Bùi Yên Nhi thế nhưng mạnh mẽ làm cho cửu kiếm toàn bộ đột phát ra, toàn bộ bay lên bầu trời. Trong thân thể của Bùi Yên Nhi, cứ mỗi một kiếm xuất ra, tinh huyết trong cơ thể sẽ ít đi vài phần. Cửu kiếm đồng loạt xuất ra, đó chính là trong thời gian ngắn tinh huyết trống rỗng. Nếu như thời gian ngắn thì thôi, Thư Bằng nhất định có biện pháp cứu Yên Nhi trở về. Nhưng nếu như thời gian kéo dài như vậy, Bùi Yên Nhi nhất định là phải chết. Sau khi Diệp Phong thi triển Ma Sơn hồn diệt thuật, ba hồn bảy phách tất cả đều vọt ra ngoài. Đường Khê, Măng Diệu, Hợp Bá, Đặng Sư, Uyển Phùng, Long Tuyền, Thái A, Mạc Tà cùng với Can Tướng, cửu kiếm lơ lửng trên không trung, bị ba hồn sáu phách của Diệp Phong bắt lấy được. Yên Nhi, cô không thể chết được, ta sẽ giết hắn. Diệp Phong chỉ còn lại một phách xú phế nhàn nhạt nói, quay đầu cười với Hà Thi Hàm một chút. Nhà đầu, thực xin lỗi. Hà Thi Hàm cứ như nghẹn ngào, cô nháy mắt muốn nói cái gì đó, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có nước mắt to bằng hạt đậu không ngừng lan xuống. Mặc dù ta là hậu nhân Văn Hỷ, nhưng chưa bao giờ chân chính thi triển ra uy lực của cửu kiếm, thật sự là hổ thẹn. Hôm nay mượn Mao Sơn hồn diệt thuật, ta ngược lại muốn thử xem thí thần cửu thức khi đó Bùi Mân tiền bối sáng lập ra. Nguyên bản thí thần cửu thức, Diệp Phong khó giải quyết nhất chính là khống chế vị trí kiếm, đồng thời cân nhắc ra tốc độ và uy lực. Nhưng hiện tại là trạng thái Mao Sơn hồn diệt thuật, ba hồn sáu phách điều khiển kiếm, xú phế khống chế tốc độ và uy lực. Diệp Phong thật sự là muốn thử xem. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, kiếm tâm bất khả tức, thần duyên vô vi kình, chính nghĩa tam xích kiếm, bính tà chú đế kinh, thúc trì linh tiêu điện, thập phương cộng quang minh, vân trọng thiên tương vũ, tranh nhĩ kiếm hữu thanh, hoàng hoàng thất tinh văn, khả tức thiên hạ binh, chiếu diệu tam thiên binh, thần long bản nhất vật, khí loại cảm tăng minh, long ngâm thường tư khứ, dượng hạp tước bất bình, thử kiếm tại nhân gian, bánh yêu cộng thu hình, gian tà giữ ác ma, đàm phá hồn diệt kinh, thí dĩ hướng tinh nguyệt, thần quang xạ u minh, nhân gian vô vĩnh niệm, thí thần kiểu thức thích. Ba hồn sáu phách của Diệp Phong đến quanh người Doanh Hồ Hợi, mạnh mẽ công kích về phía Doanh Hồ Hợi. Chỉ là chút tài mọn. Tam đại độc trùng của chính mình tuy rằng đang bị Quan Vũ kiềm chế, nhưng không bao lâu nữa Quan Vũ sẽ bị độc trùng biến thành bột phấn. Mà hiện tại ve sầu cánh băng, Doanh Hồ Hợi đã có lòng tin ngăn cản được một kích này của Diệp Phong. Ve sầu cánh băng bộc phát ra ánh sáng màu lam nhạt, không gian chung quanh áp chế trong nháy mắt công kích về phía xú phế. Xú phế trong nháy mắt biến thành một phấn tiêu tán, lại xuất hiện bên cạnh Thái Quang Hồn, vẫn lấy tay hắn mạnh mẽ ném ra ngoài. Hồn phách Thái Quang tay cầm trường kiếm Đường Khê công kích về phía Doanh Hồ Hợi. Ve sầu cánh băng áp xúc không gian ở chung quanh Doanh Hồ Hợi tạo thành một tầng không gian bảo hộ vô hình. Đang một tiếng, Đường Khê kiếm chém vào không gian bảo hộ, một chút dấu vết cũng không để lại. Còn chưa xong đâu. Linh phách của Diệp Phong đồng loạt hô to, một phách xú phế đã đến bên cạnh trường kiếm Mặc Diệu, đột nhiên quăng ra ngoài. Có phách xú phế làm trợ lực công kích, làm cho tam hồn lục phách phát động công kích riêng biệt, khiến cho tốc độ cùng với uy lực của thí thần kiểu thức mạnh mẽ phát huy đến lớn nhất. Sau khi kiểu kiếm hoàn tất, không gian bảo hộ quanh người Doanh Hồ Hợi đã dần dần lộ ra khe nứt. Doanh Hồ Hợi trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng khóe miệng vẫn xuất hiện một nụ cười tà ác. Diệp Thiên Sư, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Vẫn chưa đủ đâu, ngươi vẫn như trước, không thể giết chết ta, mà ta lập tức có thể giết chết ngươi. Giết không chết ngươi, lão tử không xứng làm hậu nhân Văn Hỷ. Năm đó thí thần kiểu thức có thể giết chết cả Atula, Diệp Phong cũng không tin chính mình sẽ không được Doanh Hồ Hợi này. Ba hồn bảy phách trong nháy mắt hợp tụ cùng một chỗ, thân thể Diệp Phong cũng chuyển động cùng với ba hồn bảy phách tụ hợp lại cùng một chỗ. Kiểu kiếm kia cũng hợp nhất với nhau trở thành Bùi Mân kiếm. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong mang kiểu kiếm hợp nhất, Bùi Mân Kiếm cũng là lần đầu tiên hiện thế ở trong tay hắn. Hồn phách hợp nhất dĩ nhiên cũng mạnh mẽ để cho cửu kiếm hợp nhất. Có thể nói là đánh bậy đánh bạ, gặp phải cơ duyên. Khi đó Bùi Mân tạo ra thí thần kiểu thức. Hắn dùng kiếm Bùi Mân trước, sau đó mới xuất hiện kiếm trần thí thần kiểu thức. Diệp Phong lại làm ngược lại, không ngờ phát hiện ra một số bí ẩn trong đó. Thẩm Bao nhà Tống trong mộng khê bút đàm có ghi chép về kiếm Bùi Mân. Hắn cho rằng chuẩn bị tâm lý trước trận chiến làm cho người ta cảm thấy bất đồng với trước kia. Tâm linh được phóng thích chưa từng có. Mỗi một chiều, mỗi một thế đều tùy tâm sở dục, phối hợp với kỳ môn độn giáp quan sát, luôn có thể phát ra kiếm độ ngoài dự liệu. Mà Diệp Phong đi ngược lại, cũng rốt cuộc phát hiện kiếm độ trong đó. Quang kiếm trong mây, thừa thiên vạn trượng, điện quang hạ xạ, chém yêu trừ ma. Diệp Phong lớn tiếng hô lên, Bùi Mân kiếm bay cao lên trời, sau đó như một tia chớp điện quang rơi xuống. Mà Diệp Phong cũng làm mở ra hình thức xét đánh, nắm lấy chuôi kiếm, đâm mạnh vào đỉnh đầu của Doanh Hổ Hợi. Mũi kiếm của Bùi Mân kiếm chạm vào hàng rào không gian kia, phát ra thanh âm chói tai. Doanh Hổ Hợi mang theo tươi cười tự tin nhìn về phía Diệp Phong trên không trung. Diệp Phong, người không phải muốn giết ta sao? Người giết không chết ta. Diệp Phong lập tức cắn rách đầu lưỡi, đem đầu lưỡi chảy máu phun lên bên trên kiếm Bùi Mân. Mệnh ta quy về trường kiếm, thế thần kiểu thức nhiếp thiên, sắc. Dù sao tương lai cũng sẽ bị nghiệt nghiệp kia giết chết, còn không bằng trực tiếp dùng thọ nguyên của mình mang ra uy lực của Bùi Mân kiếm này phát huy đến lớn nhất. Hôm nay Doanh Hồ Hợi này không thể nghi ngờ tất phải chết. Bùi Mân kiếm kia rơi xuống bắt đầu gia tăng, đồng thời vết nứt ban đầu trồng chất trên hàng rào không gian trở nên càng nhiều. Hiện tại chỉ có 1 năm thọ nguyên, vậy ta liền tăng lên 10 năm thọ nguyên thử xem. Đó là ánh mắt đồng quy vô tận. Doanh Hồ Hợi lúc này mới giật mình nhận ra Diệp Phong này đã là bởi vì nghiện nghiệp từ Tiềm Long làm thành thế tất tử, hiện tại liều mạng với mình chẳng qua là muốn lấy mạng thêm cả mình nữa, mà chính mình bởi vì mấy câu nói chọc giận hắn nên mới đi đến bước này, thậm chí sắp chết cùng Diệp Phong này. Trong lòng của Doanh Hồ Hợi rốt cuộc cũng dao động. Người thật là một kẻ điên. Doanh Hồ Hợi lắc đầu. Thôi được rồi, ta còn chưa tìm được Phù Tô ca ca, đấu khí với ngươi ở chỗ này thật đúng là không nên, chỉ là mất đi một ít độc trùng, mất thì cũng mất rồi. Doanh Hồ Hợi nói xong buông ve sầu cánh băng trong tay mình ra. Diệp Phong giận dữ giống lên một tiếng. Ngươi sợ rồi sao? Đừng khiêu khích ta nữa, vô dụng thôi. Doanh Hồ Hợi cười nhàn nhạt, sau đó thân thể liền chậm rãi biến thành trong suốt. Hy vọng lần sau gặp lại. Ồ, ta quên mất, người sắp chết rồi, người sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Thân thể của Doanh Hồ Hợi hoàn toàn biến mất, hắn đã chạy trốn. Chỉ là dựa vào năng lực của vết dầu cánh băng, không đủ để kiên trì cường độ hàng rào không gian kia. Diệp Phong chỉ là thiêu đốt thọ nguyên 1 năm, mạnh mẽ đem hàng rào không gian kia đánh nát bấy, mũi kiếm của Bùi Mân kiếm xuyên thấu vết dầu cánh băng. Bà nội nó, đồ khốn kiếp. Diệp Phong tức giận mắng, cũng phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng quỳ trên mặt đất, dùng Bùi Mân kiếm duy trì thân hình của mình. Vẻ dầu cánh băng vừa chết, thế công của tam đại độc trùng còn lại cũng nháy mắt trở nên hỗn loạn. Quan Vũ chỉ dùng mấy chiêu liền giết chết mấy con độc trùng kia. Quan Túy cũng gầm lên giận dữ, gia nhập chiến cuộc xua tan độc trùng. Hạ Thi Hàm cũng đi lên hỗ trợ. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi, nàng đã ngất xỉu trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, chậm rãi đi về phía Bùi Yên Nhi. Việc phóng thích Mao Sơn hồn diệt thuật cộng thêm thí thần kiểu thức đã làm giống toàn bộ khí lực của Diệp Phong. Mỗi một bước đi, mỗi một dây thần kinh trong thân thể đều kêu lên đau đớn. Rốt cuộc đi tới bên người Bùi Yên Nhi, Diệp Phong chậm rãi quỳ trên mặt đất. Bùi Mân kiếm trong tay nháy mắt phân tán thành kiểu kiếm. Vì không thể để Bùi Yên Nhi mất đi máu quá lâu, Diệp Phong nhất định phải nhanh chóng đem kiểu kiếm này phóng trở lại trong cơ thể cô. Kiểu kiếm này đồng loạt lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Trước khi trở lại thân thể Bùi Yên Nhi, trên thân 9 thanh kiếm rốt cuộc cũng được hiển lộ ra đầy đủ. Đây chính là lời Thâm Không đại sư lúc ấy đã nói, hậu nhân văn hỷ sẽ nhận được sự gợi ý giải quyết chuyện long mạch. 9 trước kia càng lúc càng rõ đập vào mắt của Diệp Phong, thấy Long Tông Nguyên ở chiến địa Thổ Phồn. 9 trước này có nghĩa là gì? 9 thanh kiếm đã trở lại trong thân thể của Bùi Yên Nhi, thân hình của Diệp Phong cũng lung lay sắp đổ, ngã đập đầu xuống đất. Đến thời điểm Diệp Phong tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã nằm ở trong thiền phòng, mà bên cạnh chính mình là đại sư Đức Hoành đang ngồi. Phong vi tử tỉnh rồi sao? Đại sư Đức Hoành cười cười nói, ngươi chờ một chút, ta đang giải thích nghi hoặc cho tiểu tăng ni này. Diệp Phong có chút mơ mơ màng màng gật gật đầu, nhìn thấy tiểu lục tử đầy tàn nhang kia đang quỳ trên bồ đoàn, hai tay chắp lại thành kính, không ngừng hỏi đại sư Đức Hoành vấn đề. Tiểu lục tử, người không cần phải lo sợ. Tiểu lục tử nói, lúc đệ tử ngồi thiền niệm Phật, an tĩnh lại chỉ có thể nghe được thanh âm niệm Phật của mình. Trước mắt là một màu đen tối, trống rỗng không có gì, trong lòng sinh ra sợ hãi, làm sao trị được? Đại sư Đức Hoành nói, lỗi tại ta quên lắp đèn điện trong phòng ngươi. Ta sẽ cho người đến bật đèn điện trong phòng tu tập của ngươi. Bật đèn điện lên là không tối được. Người công phu không đủ, niệm Phật thì sẽ có ánh sáng của Phật chiếu rọi người. Thế giới cực lạc Tây Phương là quang minh, rọi sáng khắp mười phương pháp giới. Khi người niệm Phật, hãy tưởng tượng đến ánh sáng của Phật A-di-đà trên đầu mình. Cũng do người công lực không đủ, nếu như người công lực đủ rồi, khi niệm Phật, ánh sáng này liền hiện ra trước, sẽ không còn đen tối nữa. Nếu như người niệm Phật mà còn sinh ra sợ hãi, là do niệm chưa tốt. Muốn niệm tốt thì càng sợ hãi càng niệm. Khi niệm, nỗi sợ hãi liền sẽ biến mất. Bởi vì chúng ta niệm Phật là để chấm dứt sinh tử, nỗi khiếp sợ sinh tử, nỗi khiếp sợ địa ngục vì một câu A-di-đà mà đều biến mất. Người không có sự tập trung trong tâm, vì vậy sau này người cần phải tập trung hơn nữa. Tiểu lục tự hỏi, đệ tử trước khi niệm quán tâm, làm như thế nào để sau khi niệm có thể đoạn trừ? Đại sư Đức Hoành nói, người đã học nó nhưng lại không trau dồi nó. Người có nhận ra khi người quá ác tâm, biết thì dứt được rồi, không thể nghĩ tới nữa. Vị trí của thập tín Bồ Tát, người có thể vào ở, đem sơ tâm của người vào ở. Bây giờ nếu người vẫn chưa có công lực này, thì người nên phấn đấu hướng tới nó. Nếu người cảm thấy tuy rằng suy nghĩ trước đó là xấu xa, hãy dừng nó ngay lúc đó. Tiểu lục tự hỏi, chúng ta nên tu hành sám hối hàng ngày như thế nào? Đức Hoành đại sư nói, cứ niệm A-di-đà Phật đi. Tiểu lục tự hỏi, đệ tử vừa mới xuất gia không lâu, tuổi lại nhỏ nên tu hành như thế nào? Đức Hoành đại sư nói, chuyện này rất đơn giản, tìm các lão sư lớn tuổi đã xuất gia từ lâu, trở thành học trò của họ rồi học hỏi từ họ. Tiểu lục tự hỏi, là một nhà sư đương đại có nhất định phải lên chùa tu hành không? Đệ tử cũng không cho rằng như thế là đúng. Đại sư Đức Hoành nói, có phải ngươi không muốn ở Thiếu Lâm tự chăm sóc lão già vô dụng này không? Không ở chùa thì có thể, nhưng kinh không học thì không được. Người không học thì không biết đường ngộ đạo. Tiểu lục tử nói, đệ tử cũng không có ý này, chỉ là gần đây niệm A-di-đà Phật không nổi, trong lòng sinh phiền não, làm như thế nào để trị? Đại sư Đức Hoành nói, cũng có thể đọc thầm niệm Phật. Tiểu lục tử hỏi, vì sao con người lại muốn sanh về cực lạc? Đại sư Đức Hoành nói, bởi vì nó thuận tiện nhất, đơn giản nhất, theo sức mạnh gia tăng của Đức Phật, vì vậy nói niệm Phật là tốt nhất. Tiểu lục tự hỏi, nên lấy tâm niệm gì để bái Phật? Đức Hoành đại sư nói, thứ nhất là tâm sám hối, thứ hai là tâm chân thành. Tâm thành khẩn sám hối phải bắt đầu từ tín nguyện, kế tiếp chính là tâm tín nguyện. Tiểu lục tự hỏi, người xuất gia hiện nay thích xen vào việc người khác thì phải làm sao bây giờ? Đại sư Đức Hoành nói, người chỉ cần tự lo chính mình. Tiểu lục tự hỏi, làm như thế nào chúng ta có thể giải thoát được? Đức Hoành đại sư nói, rất đơn giản, buông bỏ là giải thoát. Tiểu lục tự hỏi, đại sư Đức Hoành, làm như thế nào để ngài đối phó với những rắc rối? Đại sư Đức Hoành nói, người tu hành của ngươi, quản lão hòa thượng như ta làm gì? Hơn nữa ta không phải nói rồi sao? Hết thảy phiền não khổ cực đều chính là tu hành. Đây là Tế Trần Tử năm đó nói cho ta biết. Tiểu lục tự hỏi, đệ tử thập phần muốn tu pháp môn Địa Tạng Vương, xin hỏi là cần những bài tu tập gì? Đại sư Đức Hoành nói, niệm Địa Tạng Kinh, niệm Địa Tạng Bồ Tát Thánh Hào, một ngày niệm 1000 tiếng, lại thêm 10.000 tiếng, ngươi cầu cái gì cũng sẽ được đáp ứng. Tiểu Lục tự hỏi, có đạo hữu muốn tìm đường hoàn tục thì nên khuyên như thế nào? Đức Hoành đại sư nói, mỗi người đều có cái nghiệp riêng, mỗi người mỗi nhân duyên, nghiệp của mỗi người đều do mỗi người chịu. Tiểu Lục tự nói, làm như thế nào để ngồi, nằm, ăn cơm, mặc quần áo cũng có thể tu hành? Đại sư Đức Hoành nói, rất đơn giản, khi ăn cơm, mặc quần áo, nhớ mãi không quên Phật Pháp Tăng, đây là tu hành. Lúc người ăn cơm, nghĩ đến ta báo ân Phật, ta ăn miếng cơm này là do Phật ban cho ta, cứ ăn cơm như vậy liền giá trị được tam bảo. Tiểu Lục tự nói, đối với người hoàn toàn không có tín ngưỡng, làm sao ta có thể làm cho hắn tín ngưỡng Phật Pháp? Đại sư Đức Hoành nói, người không có bản lĩnh này. Tiểu Lục tự hỏi, còn ngài thì sao? Ngài có bản lĩnh này không? Đại sư Đức Hoành nói, ta cũng vậy. Tiểu Lục tử lại đứng lên, đa tạ đại sư Đức Hoành đã giải thích cho ta. Nếu thiên sư Phong Vi tử đã tỉnh, ta sẽ đi pha trà giúp hai người. Đại sư Đức Hoành gật đầu. Chờ sau khi Tiểu Lục tử rời khỏi, mới nhìn về phía Diệp Phong, ta biết người lo lắng cho bằng hữu của người, yên tâm đi, lúc ấy khi người ngất đi, ta liền dùng túc mệnh thông nhìn thấy tình cảnh các ngươi, sau đó liền phái thập bát la hán của Thiếu Lâm đi trợ trận. Những độc trùng kia đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bằng hữu của các ngươi đều bị các mức độ thương tích khác nhau, ta đã phái người đi cứu trị bọn họ. Diệp Phong gật gật đầu nói, đã tạ đại sư Đức Hoành, nhưng mà ta đã bị nghiện nghiệp quấn thân, nói vậy thời gian không còn nhiều, cũng không cần để cho thân thể sắp chết này làm ô uế vùng đất Thiếu Lâm thanh tu này, ta sẽ rời đi trước. Người sợ chết ở trước mặt bằng hữu của ngươi sẽ làm cho bọn họ thương tâm, đúng không? Ta còn hy vọng đại sư Đức Hoành thành toàn. Đại sư Đức Hoành cười nói, nhưng lúc đó họ sẽ hỏi ta về ngươi, Phong Vi tử, nếu ta không thể đưa ngươi ra, chẳng phải là sẽ làm hỏng danh tiếng của Thiếu Lâm tự sao? Diệp Phong đứng lên nói, nếu ta chết trước mặt bọn họ, chắc chắn sẽ có người muốn đi theo ta, đây không phải là những gì ta muốn thấy, vì vậy xin đại sư Đức Hoành vui lòng giúp ta nói dối, để ta vì bằng hữu của ta. Người xuất gia không nói dối, ta đã 100 tuổi không có phá giới, người muốn ta vãn tiết không giữ được giới nữa sao? Đại sư Đức Hoành vẫn thản nhiên cười như trước. Diệp Phong cũng trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng, Phong Vi tử không cần quá mức lo lắng, chỉ là nghiệt nghiệp của thiên đạo, có thể đi thiền phòng đăng lâu, đốt một ngọn trường minh đăng, dựa vào công lực của lão nạp này, ngày đêm tụng kinh cầu niệm trước mặt trường minh đăng, nghĩ về nghiệt nghiệp của mấy chục con tiềm long kia thì nghiệt nghiệp cũng không đến 5 năm là có thể tiêu trừ. Đức Hoành đại sư nói, cái này sao có thể chứ? Diệp Phong vội vàng cự tuyệt. Càng là chùa cổ danh tiếng thì càng coi trọng trường minh đăng, tựa như Thiếu Lâm tự, Ngũ Đại Sơn, những thánh địa của nhà Phật này, một ngọn trường minh đăng thậm chí còn bị thổi giá trên 1000 vạn. Hơn nữa còn không phải có tiền là được, phải là người thành tâm hướng Phật. Thứ nhất, Diệp Phong không phải là một tín đồ Phật gia. Thứ hai, đối với Thiếu Lâm tự cũng không có cống hiến gì lớn. Thứ ba, trường minh đăng cầu nguyện cần ngày đêm khổ niệm, đại sứ Đức Hoành cũng không còn thời gian đi ra ngoài. Hắn thật sự là không thể để cho đại sứ Đức Hoành làm như vậy được. Sự kiện trùng long mạch lần này là phát sinh ở Tung Sơn, vốn nên để lão nạp ra mặt giải quyết. Chỉ tiếc tay chân của ta bị đứt đoạn, không cách nào trợ giúp cho Phong Vi tử ngươi nhiều hơn. Chỉ có thể thông qua trường minh đăng thay ngươi cầu nguyện, tiêu trừ nghiệt nghiệp. Hơn nữa năm đó, Thế Trần Tử cũng cùng ta có duyên thầy trò. Nếu là thật sự luận bàn, ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư huynh. Sư huynh vì nghiệt nghiệp của sư đệ mà niệm kinh 5 năm, có gì không được sao? Lời nói của đại sư Đức Hoành không cho phép Diệp Phong cự tuyệt. Đã tạ đại sư. Nghe được giọng điệu kiên quyết của đại sư Đức Hoành, Diệp Phong đứng dậy hành lễ thật sâu về phía đối phương. Lời nói của đại sư Đức Hoành rõ ràng là rất khiêm tốn. Cao tăng như hắn sẽ không dễ dàng thay người khác tụng kinh cầu nguyện. Cho dù là những phú hào quyên góp nhiều tiền hương khói, nhiều nhất cũng chỉ là đổi lấy một câu cảm tạ mà thôi. Hơn nữa hiện tại rất nhiều chùa miếu vì hấp dẫn hương khói đều sẽ có tháp trưởng minh đăng. Chỉ cần quyên góp một số tiền nhất định là có thể đạt được một ngọn trưởng minh đăng. Mà những ngọn trưởng minh đăng này bình thường chính là treo một tấm bảng gỗ khắc tên hương chủ bên trên. Cũng coi như là làm xong. Có đôi khi có quá nhiều trưởng minh đăng, một ít tăng lữ còn có thể tháo tên tuổi của tiền nhân xuống, tiếp tục đi thu tiền hương khói từ một người hương chủ mới. Càng có một số chùa miếu vì muốn thuận tiện mà làm một ngọn trưởng minh đăng có lắp bóng đèn nhỏ. Chỉ cần quyên góp một số tiền nhất định, nhấn nút là có thể làm một ngọn trưởng minh đăng sáng lên. Trưởng minh đăng như vậy càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là lừa gạt hương chủ, căn bản cũng không có tác dụng gì. Mà trưởng minh đăng của mình còn không phải giống như ngọn trưởng minh đăng thường được treo lên kia, mà là đặt ở trong thiền phòng của đại sư Đức Hoành. Có một vị cao tăng túc mệnh thông trợ giúp mình tiêu trừ nghiệt nghiệp, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Phong nhìn về phía đăng lâu trong thiền phòng của đại sư Đức Hoành, tạo hình thập phần độc đáo. Tòa đèn bằng đá trắng, gồm đế vuông làm cổng, đế tròn đắp sen, trụ đá tám cạnh đều nhau, đài sen cao chừng 1 mét. Các hình chạm khắc bên trên cột đá được chia thành 3 phần, phần dưới được chạm khắc với các vòm nhọn ở mỗi bên, và bên trong các hốc là các tác phẩm điêu khắc kiểu tu di, chơi sáo, tỳ bà, tiêu và các loại nhạc cụ khác. Một mặt khác là các điệu múa thướt tha. Phía trên mỗi bên cột đá tạo một hốc vòm nhọn 2 lớp, trong hốc tạo một tượng Phật điêu khắc, tổng cộng có 16 pho tượng, có 2 kiểu tóc cho tượng Phật, búi tóc và thắt hai bên, và kiểu tóc hình quả đào. Y phục bao gồm kiểu hở vai, che cả hai vai, kiểu áo cà sa che một bên vai phải. Thế phần ngồi là hình tu di bát giác hoặc là tu di hình tròn, tư thế ngồi đa phần là ngồi khoanh chân, ngồi xếp bằng hai chân đạp hoa sen. Tượng Phật có nhiều kiểu để tay khác nhau, chẳng hạn như ấn thuyết pháp, ấn vô úy và ấn thiền định. Mặt trên của khay hoa sen được đục phẳng hoặc khắc hai rãnh, chính giữa đục một lỗ nông hình vuông. Kỹ thuật chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo, phong cách trang trọng. Diệp Phong có thể nói đây là một tác phẩm điêu khắc đá tinh xảo của thời nhà Đường. Hơn nữa, những cột đá của tháp đèn này được chạm khắc tượng Phật, âm nhạc, kinh sách, câu thơ, lời tựa và điếu văn, những điều mà căn bản không tìm thấy bên trên các đèn đá khác. Diệp Phong cau mày, e rằng tháp đèn này cũng rất đặc biệt. Bản thân tháp đèn này có lẽ đã là một món pháp bảo. Với sự phù hộ của ngọn đèn như vậy, cộng với căn cơ tu luyện của đại sư Đức Hoành, e rằng tiêu trừ nghiệp chướng thực sự không khó. Đại sư Đức Hoành nói dùng 5 năm vẫn là khiêm tốn, hẳn là không mất nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất, đây là một kiện đồ vật từ thời nhà Đường. Nếu đoán không sai, hẳn là đồ vật cùng thời với Bùi Mân. Không biết đại sư Đức Hoành có biết chuyện của hậu nhân Văn Hỷ hay không? Diệp Phong nhớ tới 9 chữ lộ ra trên cửu kiếm kia, cung kính hỏi. Sự gợi ý dành cho hậu nhân Văn Hỷ, nói vậy người đã thấy rồi. Đại sư Đức Hoành cười cười. Những người Vân Môn Tông xem ra trước tiên đã nói cho người biết. Thấy Long Đông Nguyên ở chiến địa Thổ Phồn, 9 chữ này là có ý gì? Diệp Phong cung kính hỏi. Phật rằng không thể nói. Đại sư Đức Hoành lắc đầu. Dựa vào thông minh tài trí của thiên sư Phong Vi Tử, nhìn thấu 9 chữ này không khó. Cho dù là hiện tại nhìn không thấu, tương lai cũng tất nhiên có ngày ngộ ra, lão nạp hà tất phải ồn ào. Diệp Phong trong lòng nói thầm, người nhà Phật này bản lĩnh nói úp mở thật sự là ngang ngửa kỳ môn độn giáp. Nếu đại sư Đức Hoành không muốn nói, Diệp Phong cũng không hỏi sâu nữa, chỉ nói ta đi thắp trưởng minh đăng. Được rồi. Đại sư Đức Hoành gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Diệp Phong đi qua, phát hiện trưởng minh đăng trong đăng lâu này là kết cấu 2 tầng. Bên trong là một thùng chứa dầu đèn, bắc đường ngâm ở trong giấm. Lớp bên ngoài đựng nước, dùng để làm mát đèn dầu. Diệp Phong không khỏi cảm thán, đây là phát minh vĩ đại. Bởi vì đèn dầu bị tiêu hao chủ yếu không phải chỉ do đốt cháy, mà là bị nhiệt làm bốc hơi. Bấc ngâm giấm không chỉ có thể duy trì nhiệt độ thấp, mà nước bên ngoài bình dầu cũng có thể ngăn cản nhiệt độ dầu tăng lên. Như vậy sau khi đốt liền có thể đạt được hiệu quả lâu dài. Trong Đạt Ma Phá Tướng Luận có nói về ngọn trưởng minh đăng, tức là tầm giác ngộ chân chính được hiểu là ngọn đèn. Cho nên người cầu giải thoát đều lấy thân làm chân đèn, tâm như tim đèn, tăng giới như thêm dầu, trí giác ngộ như ngọn đèn. Khi cháy giống như ngọn đèn thật, Nó chiếu sáng tất cả vô minh và si ám, và có thể dùng phương pháp này để chuyển đổi, thắp sáng các ngọn đèn khác. Nghĩa là một ngọn đèn có thể đốt cháy hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn. Những ngọn đèn tiếp tục cháy, ngọn đèn được thắp sáng là vô tận, vì vậy tên là Trường Minh. Ngày xưa có một vị Phật tên là Nhân Đăng, nghĩa cũng như vậy. Chúng sinh ngu si không biết rõ những chuyện Như Lai dạy, chỉ biết tu hư không, cố chấp làm các việc rồi thắp đèn dầu trong nhân gian chiếu sáng căn phòng trống rỗng, rồi cho rằng họ đã làm y theo lời dạy, vậy là được tha thứ rồi sao? Vô lý. Vậy thì sao? Đức Phật để giữa hai lông mày một tia sáng, có thể soi sáng vạn dặm thế giới, làm sao có thể như đèn dầu chỉ là vì lợi ích? Trong cái gọi là lục căn, lúc nào cũng thường hành Phật đạo, tu tất cả pháp môn giác ngộ, điều phục lục căn bền lâu, đó gọi là lục thì. Tất cả các bậc thánh nhân trong quá khứ đều đã đi theo con đường này và đạt được niết bàn. Người thế gian này không biết đạo lý này, xưa nay không tu bên trong mà cứ cầu bên ngoài, sẽ chướng ngại bản thân, đi vòng tháp thế gian, đi vòng ngày đêm, uổng công mệt nhọc, không có ích lợi gì cho chân tính. Trong kinh Phật cũng có câu chuyện thắp đèn thành Phật. Khi Phật còn tại thế, người ta kính ngưỡng Phật nên dùng ngọn đèn để cúng Phật. Có một nữ tử bần dân cũng muốn cúng Phật, bất đắc dĩ bởi vì gia đình nghèo khó, không thể cúng dường được nhiều, chỉ có thể đem một đồng tiền ăn xin mua dầu đèn. Với lòng thành kính, bà đốt dầu đèn cúng Phật, nhưng sợ nửa đêm ngọn đèn dầu bị thổi tắt, liền hướng về Phật quỳ bái, nguyện đồng ý đời đời kiếp kiếp có thể làm việc Phật, cầu Phật gia trì đèn này quang minh bất diệt. Gần đến hừng đông, Đức Phật bảo tôn giả Mục Kiền Liên tắt đèn, kết quả chỉ có đèn dầu của người phụ nữ nghèo kia vẫn còn sáng. Vì thế Phật viết, nếu người nữ tín không trái, sẽ phá được tội lỗi và nghiệp chướng của tổ tiên, có thể phát tâm bồ đề để giáo hóa và hóa độ chúng sinh. Khi phước đức của cô ấy được trọn vẹn, cô ấy nên trở thành một vị Phật, và cô ấy sẽ được gọi là Tu Di Ánh Đèn Như Lai. Câu chuyện này là nguồn gốc của đèn Phật giáo, là Trường Minh Đăng mà mọi người nhìn thấy trong chùa Phật giáo. Ý nghĩa của việc thắp đèn luôn cháy là chỉ cần đèn không tắt thì ánh sáng của Phật có thể chiếu khắp nơi, phá vỡ bóng tối, tiêu trừ ác nghiệp. Trường Minh Đăng chân chính phải ghi ngày tháng năm sinh của người thắp đèn trên giấy đỏ, rồi dùng đèn đốt cháy, để cho luôn rơi vào dầu của ngọn Trường Minh Đăng. Hơn nữa Trường Minh Đăng này còn phải do chính tay người đó tự mình thắp sáng, sau đó còn phải tiếp nhận tụng kinh khai quang của cao tăng mới có thể treo lên ngọn Trường Minh Đăng, tiếp nhận hương khói. Diệp Phong đem sinh thần bát tự của mình viết trên giấy đỏ, lại tự tay thắp Trường Minh Đăng. Lúc này mới quay đầu lại ngồi đối diện với Đức Hoành đại sư. Chuyện sau đó cũng toàn quyền nhờ đại sư Đức Hoành tiêu trừ nghiệt nghiệp. Tiểu Lục Tử đúng lúc đi vào, trên nĩa bưng hai chén trà xanh, đã đợi giữa đại sư Đức Hoành cùng với Diệp Phong. Đại sư Đức Hoành nhìn Diệp Phong một chút nói, đạo gia cũng chú ý trà đạo, đồng dạng Phật gia chúng ta cũng thập phần chú ý cái này. Xin mời Phong Vi Tử thưởng thức trước. Diệp Phong gật gật đầu, bưng khay dưới chén trà cùng nhau nâng lên, đẩy nắp chén ra, khẽ thổi vài hơi. Trong trà đạo Trung Quốc, chú ý thiên nhân hợp nhất. Chén nâng lên là đất, nắp chén là trời, chén là người. Nếu như ngay cả nâng chén cùng nhau cầm lên, loại thủ pháp này gọi là tam tài hợp nhất. Nước trà mới vào lưỡi, một mùi vị đắng nồng đậm nháy mắt thông qua đầu lưỡi truyền đến đại não. Diệp Phong thiếu chút nữa nhìn không được phun ra. Đều nói Phật gia chú ý thiền trà nhất vị, lấy trà trợ thiền, ở trong trà thể hiện vị khổ, hãy nếm vị đắng trong trà để đạt được mục đích tu thiền. Mà kệ thiền có lĩnh hội hay không, ít nhất ải khổ này Diệp Phong xem như đã nếm trải được. Hơn nữa Diệp Phong vốn không thích uống thứ này, chẳng qua thân là đạo sĩ còn phải hiểu một chút. Thế nhưng trà của đại sư Đức Hoành này, ngoại trừ vị đắng ra, Diệp Phong thật sự nếm không ra bất kỳ tư vị nào. Phong Vi Tử, không ngại uống thêm vài ngụm nữa chứ? Đại sư Đức Hoành nhìn thấy biểu tình trên mặt của Diệp Phong, cười ha hả nói, uống thêm vài ngụm nữa sao? Chỉ một ngụm này Diệp Phong cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như còn muốn ta uống nữa, để lúc đó nếu đắng đến buồn nôn, có nôn ra thì ngài cũng đừng trách ta. Không sao cả. Đại sư Đức Hoành tựa hồ đối với loại phạm thượng như Diệp Phong không thèm để ý chút nào, liên tiếp ba ngụm nước trà đổ vào trong cổ họng. Diệp Phong dần dần thưởng thức ra một tia bất đồng. Ngụm thứ nhất này tựa hồ là đắng chát, ngụm thứ hai liền trở nên đắng nhạt, đến ngụm thứ ba cũng là phát hiện vị đắng giảm bớt. Một cỗ khí tức thanh nhã bắt đầu quấn quanh đầu lưỡi. Hai mắt của Diệp Phong sáng lên, một ngụm đem toàn bộ nước trà còn lại uống xuống. Đều nói trà đắng uống lâu dễ suy nghĩ, sau khi uống qua trà này của đại sư, ta xem như đã hiểu ra. Diệp Phong buông chén trà xuống, miệng lưỡi còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt thanh nhã. Phong vi tử có thể nói thiền cơ trong trà đắng này không? Đại sư Đức Hoành lên tiếng khảo nghiệm nói. Bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng cũng không phải là đài, vốn không có một vật gì nào gây ra bụi bặm. Phật gia chú trọng thanh trừ tạm niệm của lòng người, mà trà thì rửa sạch bụi bẩn trên đó, không lưu lại một chút dấu vết. Tính là đứng đầu của Phật, không là gốc của Phật. Đắng là thân của Phật, tính tâm là nguyên tắc của Phật. Muốn giữ Phật đạo phải tham khổ thiền, muốn phá khổ niệm phải tập khổ trà. Đức Hoành đại sư nghe xong lời nói của Diệp Phong thì vui vẻ cười to nói. Ây, đây là lời của Tế Trần Tử nói với ta năm đó. Hắn bảo ta ở trong trà đắng này tìm kiếm chân Phật. Ta vốn đã sống trong đau khổ, càng cần phải tìm được tư vị của Đức Phật trong đau khổ này. Ngươi là người trong đạo môn, ta nói quá nhiều Phật lý, khó tránh khỏi có hiểm khích phá hư tông môn. Thế nhưng ta hy vọng, bất luận vào thời điểm nào ngươi gặp phải khổ cực gì, nhớ kỹ, đó chính là lúc tu hành, kiên trì qua đi là có thể tìm kiếm ra đạo trong đó. Đây là Tế Trần Tử năm đó dạy cho ta, ta lại dạy cho ngươi cái này. Dù sao con đường tương lai của ngươi so với ta dài hơn rất nhiều. Đại sư Đức Hoành nói xong, Diệp Phong cúi người chắp tay. Đa tạ đại sư Đức Hoành về sự giác ngộ này. Chuyện trùng long mạch đã được giải quyết, người nên tiếp tục đi về phía tây. Đại sư Đức Hoành khoát tay nói. Nơi này chỉ còn lại 9 con tiềm long, còn có thể sinh ra chân long hay không, cũng chính là chuyện của tạo hóa thiên cơ. Về phần 9 con tiềm long này, hẳn là sẽ không dễ dàng đi ra nữa. Hiện tại trùng long mạch đã là thế kéo dài hơi tàn, người phải nhanh chóng đến Côn Luân Sơn tìm được nguồn gốc của tất cả mọi chuyện, hơn nữa đem nó giải quyết, bảo vệ long mạch của Trung Hoa ta. Diệp Phong gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn là muốn hỏi một vấn đề, chính là dựa vào tạo hóa của Đức Hoành đại sư, 80 năm trước rốt cuộc gặp phải chuyện gì mới khiến cho tay chân của hắn tàn phế đây. Chẳng qua Diệp Phong suy nghĩ một chút, hỏi ra vấn đề như vậy thật sự là có chút bất lịch sự. Có muôn ngàn nỗi khổ, sao phải bận tâm? Vì thế hắn rời khỏi thiền phòng, đi tìm đám người quan tà và nha đầu. Đại sư Đức Hoành nhìn thân ảnh Diệp Phong rời đi, tươi cười trên mặt dần dần thu liễm. Nhìn trường binh đăng kia, đại sư Đức Hoành duy trì thần thái thiền định, mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Hoành đại sư hô to một tiếng phần hiệu, sau đó chung quanh lại trống rỗng vang lên một trận thanh âm tiếng mõ. Nếu Diệp Phong có thể nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn là kinh ngạc vạn phần. Mặc dù Đức Hoành đại sư hai tay tàn tật, nhưng đã làm được cảnh giới trong lòng có Phật. Tiếng mõ vang lên từ hư không chính là chứng minh. Cung thỉnh sư phụ hộ độ trì của Nam Mô Đại Từ Đại Bi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Hoành đại sư tiếp tục hô to ba tiếng, tiếng mõ càng thêm vang dội. Pháp môn thâm sâu vi diệu trăm kiếp khó gặp, nay còn mắt thấy tai nghe, mong được hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đại sư Đức Hoành niệm vài câu Phật ngữ này là những câu kinh kệ mở đầu của Địa Tạng Kinh, thỉnh cầu chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát gia trì. Trong Phật giáo, Địa Tạng Vương phụ trách luân hồi địa ngục, thường phát ra nguyện vọng lớn, địa ngục chưa trống thể không thành Phật, chỉ khi chúng sinh được độ hóa hết mới chứng Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Vương cũng là một bộ kinh quan trọng trong Phật giáo, chủ yếu là tiêu trừ nghiệp chướng của người niệm kinh hoặc là người nhà thân thuộc của họ. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của đại sư Đức Hoành dần dần không thể hiểu được. Cái gọi là thanh âm tuyệt vời hiếm có, đại đạo vô hình. Theo lời niệm chú của đại sư Đức Hoành, hào quang của Phật quang bắt đầu di chuyển về phía trường minh đăng và hội tụ trên khoảng không phía trên cây đèn. Phật quang trên đỉnh đầu Đức Hoành đại sư càng lúc càng đậm, theo linh quang chậm rãi rót vào trong trường minh đăng. Vầng sáng màu đỏ nhạt của trường minh đăng chậm rãi biến thành trong suốt, tựa như tầm ăn lá dâu, tốc độ không nhanh nhưng lại có thể cảm thụ được. vầng sáng màu đỏ nhạt trở nên trong suốt chỉ là vấn đề thời gian, cũng có nghĩa là nghiệp chướng này đã hoàn toàn được hóa giải, tốc độ cũng đã không cần 5 năm. Đại sư Đức Hoành đang tụng niệm thì đột nhiên ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng đem tụng niệm này chấm dứt. Sau đó cửa thiền phòng mở rộng, một bóng người chậm rãi bước ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.